Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Lực hơi dừng lại, nhìn Lâm Tang, cái kia, hai ngày trước có một người của bộ lạc cá sấu biển đến tìm ta. Hắn muốn giữ lại tên ban đầu. Lâm Tang nhíu mày, Lang Lực giải thích, là người đồng hành để lộ tin đồn. Việc này đã bị bọn họ biết trước. Sau đó tiểu tử kia không biết nghĩ như thế nào. Bọc một thân vết thương tới tìm ta. Nói là dùng năng lượng quả trao đổi. Năng lượng quả mặc kệ ở nơi nào cũng thưa thớt. Sau khi chiếm lĩnh khối lãnh địa kia, hắn cũng dẫn người điều tra qua. Lương thực là tìm ra một ít. Năng lượng quả một viên cũng chưa từng thấy qua. Còn tưởng rằng không có. Không nghĩ tới cư nhiên là bị giấu đi. Việc này ta cũng không chắc chủ ý. Người cảm thấy thế nào? Không được. Lâm Tang cự tuyệt. Tên là sự khởi đầu và kết thúc của một bộ lạc. Nếu nơi đó còn gọi là bộ lạc cá sấu biển. Vậy người chúng ta đóng quân ở đó là cái gì? Không thể mở tiền lệ này. Lang Lực suy nghĩ một chút. Cũng vậy. Vậy ta liền cự tuyệt hắn. Nhắc tới cự tuyệt. Hắn nhịn không được liền nhớ tới thú nhân đầy vết thương kia. Có thể dưới tê. Tình huống như vậy còn vì bộ lạc trước kia mà một phen lực. Rất khó. Nghe được lời của Lang Lực, Ngạc Tượng cũng không có rất thất vọng. Hắn đã sớm biết vị tế ti kia sẽ không dễ dàng đồng ý, chỉ là còn muốn thử một chút mà thôi. Nếu như ngươi thật sự muốn cho bộ lạc Hải Ngạc tiếp tục tồn tại, liền cố gắng thật tốt đi. Hy vọng xây dựng lại bộ lạc đều ở chê. N người các ngươi, không nên buông tha. Lang Lực an ủi, Ngạc Tượng kinh ngạc, bây giờ ta là một con thú nô lệ. Ha ha ha, Lang Lực cười to, người cũng quá không hiểu Tang, nàng là giống cái công chính đại khí. Chỉ cần ngươi đối với bộ lạc có cống hiến, trả giá đủ để triệt tiêu tội L. Ôi, nàng sẽ không kiệt sức giải trừ thân phận nô thú của ngươi. Ngạc Tượng như có điều suy nghĩ. Sau khi ăn mừng suốt đêm, Lâm Tang và Minh Dã cưỡi tàu Sơn Chi Hào đến Đông Nghi Đại Lục. Lúc mọi người bọn họ đến nơi này, cũng không có tìm được đại thúc lười bi. Ếng trong sơn động, hai người quen thuộc đi vào sơn cốc phía sau núi. Quả nhiên nhìn thấy thú nhân dựa vào cây hóng mát ở đó. Đại thúc, thú nhân lười bi, Ếng mở mắt ra, lúc nhìn thấy bọn họ ánh mắt có chút hoảng hốt. Thật lâu mới phản ứng lại. Tiểu nữ cái kia, kê, u, gọi là cái gì? Lâm Tang cười cười, tên là Lâm Tang, nói xong. Nàng buông một bó hoa xuống trước tảng đá kia. Sau đó lôi kéo Minh Dã cùng nhau ngồi xếp bằng. Đại thúc, ta tuân theo ước định đến trả tiền cuối cùng cho thúc. Theo ta đi kiểm kê. Thú nhân lười suy nghĩ trong chốc lát mới phản ứng lại nàng nói cái gì. Bật cười, không phải đã nói với ngươi không cần sao. Những cây thuốc kia liền ném ở đó. Ngoại trừ ngươi cũng không ai muốn học. Không cần phải trả cái gì học phí ngươi nói. Lâm Tang, vậy cũng không được. Nói chuyện tốt sao có thể đổi ý đây. Ta mang theo rất nhiều đặc sản của bộ lạc. Ngài nhất định sẽ thích. Cùng nhau đi xem. Thú nhân lười nghĩ đến tay nghề của Lâm Tang, do dự. Được rồi, đúng rồi. Cốt và ngọ đâu? Bây giờ thế nào rồi? Đều rất tốt. Hai người bọn họ không quen xin. Hát hoạt ở hải đảo. Ta đưa bọn họ đến phân bộ lạc, là một nơi rất náo nhiệt, cây trồng rất phong phú, bọn họ sống rất tốt, cốt thú con không muốn kết lữ. Ai, ba người vừa tán gẫu vừa đi, rất nhanh đã đến cửa sơn động, thú nhân đi theo đã đem đồ đạc đều chuyển tới đây. Hiện tại chỉnh tề chất đống ở cửa, một đống rất cao, cơ hồ muốn che cửa động, nhìn qua rất hoành tráng. Thú nhân lười bi, Ếng ngây người choáng váng. Ta hiện tại nguyện ý tin tưởng bộ lạc của ngươi trước kia ngươi rất lợi hại. Lâm Tang và Minh Dã liếc nhau, nở nụ cười. Chúng ta đang ở Tây Dung Đại Lục. Hiện tại rất nhiều nơi đều có phân bộ lạc của chúng ta. Cũng coi như thanh danh vang xa. Khi nào ngài ở đây ngốc nghếch, liền đi đại lục chúng ta dạo chơi. Ta dẫn ngài xem cảnh quan phồn hoa của chúng ta. Được. Nói là nói như vậy, nhưng ba người đều rõ ràng, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không rời khỏi nơi này. Đúng rồi, cành cây trước kia của ngài còn có sao? Ta muốn thay đổi nó với ngươi. Châm lửa cái kia, đúng, có là có, bất quá không nhiều lắm. Các ngươi thật muốn tự mình đi vào trong rừng rậm chém đi. À, cành cây kia kỳ thật không có gì ngạc nhiên. Trong rừng rậm có một loại cây. Ngươi tùy tiện hái một cây cũng có thể dùng. Bất quá ngươi phải tìm đúng cây. Thú nhân lười suy nghĩ một chút. Vẫn nói, ta dẫn các ngươi đi. Khó được nhìn thấy thú nhân lười bi. Ính nguyện ý đi dạo trong rừng rậm. Lâm Tang kinh ngạc nhìn hắn. Những con thú lười bi. Ính thẹn quá hóa giận. Khi ta còn trẻ, ta cũng là một tay săn bắn tốt. Lâm Tang, nhưng cốt nói ngài vẫn luôn là bộ lạc chữa bệnh cứu người. Rất ít đi săn bắn. Thú nhân lười bi. Ính, con bé, đứa nhóc ấy biết những gì? Nói một cách vô nghĩa. Chờ đến địa phương, Lâm Tang thấy người lười thú chỉ cho nàng xem đại thụ. Càng nhìn càng kỳ quái. Cây này rất dễ bốc cháy. Ta nghe nói qua bởi vì chuyện nó đốt một mảnh rừng rậm liền đếm không xuể. Cho nên rất ít người dám tới gần nó. Chỉ là lúc cần phái người tới gấp vài cây trở về cất giữ. Cho nên nó càng dài càng cao. Cỏ xung quanh cũng càng ngày càng dày. Thú nhân lười giải thích. Nói xong bóc ra một mảnh cỏ dại. Nhặt một vết mụn lớn. Trong này cũng có đồ ăn ngon. Bất quá chúng ta không có bản lĩnh L-O-T. Chỉ có thể tiện nghi những con chuột răng kia. Lâm Tang híp mắt. Chuột răng. Lười thú nhân gật đầu. Hàm răng to lắm. Cái đuôi còn dài. Bộ dạng ngược lại quái đáng yêu. Chính là không thích thú nhân. Vừa nhìn thấy chúng ta liền trốn đi. Nói xong. Đầu cây có tiếng rắc xẹt qua. Động tác minh dã chợt lóe. Trong tay có thêm một tiểu tử đang phun trào. Lười thú nhân. Lâm Tang thì thào. Sóc. Khó trách, lúc nàng nhìn thấy cái cây này liền cảm thấy chỗ nào kỳ quái. Thì ra là quái nhãn quen thuộc. Nàng đưa tay bóc ra. Đồ vật bên trong sạch sẽ rơi xuống. Cùng hạt dưa không sai biệt lắm ký. Xì ếch thước, chỉ là vỏ ngoài càng thêm cứng rắn. Con sóc bị bắt đã tỏa sáng. Lâm Tang thử đưa cho nó một viên. Chỉ thấy hai móng vu. Ốt nhỏ của nó ôm hạt thông liền lạch cạch dập đầu. Động tác nhanh chóng, rất nhanh L, ột ra một quả trắng nõn nộn nộn. Mình dã lẹ mắt nhanh ngăn cản động tác nhét nó vào miệng. Đoạt lấy đồ đưa cho Lâm Tang. Đại thúc lười bi, ếng vây xem một bên. Hai người lớn cướp đồ ăn nhỏ của người ta. Thật vô sỉ, ngươi hiểu rồi là được. Cùng ta đi, lười đại thúc nói. Lười đại thúc mang theo bọn họ lại tìm được mấy cây thông không lớn như vậy. Ngay cả như thế, cũng không đơn giản như vậy. Chỉ cần di chuyển những cây này lên N thuyền, nó sẽ mất rất nhiều thời gian cho họ. Ngoài ra, Lâm Tang muốn bắt một vài con sóc trở lại. Bọn họ sợ người, người muốn mang đi cũng không đơn giản như vậy. Người lười bi, ếng dội nước lạnh, Lâm Tang không quan tâm. Ta thử xem, được thì mang đi, không được thì nghĩ biện pháp. Nói xong. Lại đưa cho người lười thú nhân một nắm tùng. Thú nhân lười lộ ra biểu tê ình đau răng. Trước kia ta cũng thích cân nhắc mấy thứ này. Nhưng cái này thật sự không ăn được. Khí lực nhỏ không bóc ra được. Khí lực lớn trực tiếp nghiền nát. Ăn vào miệng không có vị. Có thể nhìn không thể ăn. Hắn trước kia cũng hâm mộ những con chuột răng kia. Lâm Tang thử. Quả thật không dễ dàng. Suy nghĩ một chút. Tìm một chậu ngâm cho nó. Đây là làm gì? Thú nhân lười hỏi. Lâm Tang giải thích. Ngâm nó vào nước cho mềm. Thú nhân lười bi. Ếng cười cười. Phi thường đắc ý. Ta đã thử qua. Không. Lại hấp. Sau đó phong khô. Cuối cùng xào khô. Lâm Tang chậm rãi nói. Sau đó có thể mở miệng. Thú nhân lười bi. Ếng đập cái miệng. Thật sự được sao? Lâm Tang gật đầu. Thử không phải là được rồi sao? Mặc dù vì nói lắp mà phiền phức như vậy ít nhiều có chút không đáng. Nhưng ưu điểm lớn nhất của ăn hàng chính là không sợ phiền toái. Trải qua một loạt thao tác, rốt cục có thể nhìn thấy hạt thông mới ra lò. Giống như Lâm Tang nói, đại đa số đều mở miệng. một số ít cũng không bị bọn họ để vào mắt. Thú nhân lười khẩn cấp L, ột một cái ném vào miệng. Sau khi tu di, lộ ra biểu tê, ình dư vị vô cùng. Thật sự là quá ngon. Lâm Tang không có cảm giác gì. Vẫn là hương vị quen thuộc. Nhiều nhất chính là mùi thơm thông nồng đậm hơn một chút. Thú nhân lười ký. CS động như vậy là bởi vì hắn cố gắng lâu như vậy cũng không ăn được. Lúc này tâm nguyện được phóng đại mà thôi. Không được, đồ ăn ngon như vậy không thể tiện nghi chuột răng nhỏ. Sau này ta cũng muốn đi Nhật. Vừa rồi còn nói bọn họ cùng người chuột răng cướp thức ăn hiện tại phải trả giá thực tiễn. Làm cho người ta dở khóc dở cười. Minh Dã và Lâm Tang dừng lại ở đây một đêm. Ngày hôm sau liền rời đi. Mang theo mấy cái cây kia cùng 10 con sóc không thể luyến tiếc. Lâm Tang sờ sờ cái đuôi to lông xù của nó. An ủi, yên tâm ha, sau này đi theo ta. Ăn uống không lo, sẽ không bạc đãi ngươi. Chính là hạt thông ít hơn một chút. Minh Dã đứng ở một góc khác. Trông đáng thương. Lâm Tang nhịn không được liền nở nụ cười. Ánh mắt người nào đó càng u oán. Lâm Tang miễn cưỡng nghẹn lại ý cười. Ta cũng không có biện pháp sao? Ai bảo bọn họ CS? S cũng không cho ngươi thân cận chứ. Từ sau khi bị cướp thức ăn ngày hôm qua, con sóc nhỏ kia nhìn thấy Minh Dã liền kê. U ọp ẹp, những con sóc khác cũng kê. U theo, cho dù sau này bị bắt, cũng không cho Minh Dã tới gần. Còn rất thù hận, Minh Dã bất đắc dĩ tê, hở dài. Thấy vậy, Lâm Tăng cũng không thể khuỷu tay quẹo quá đáng. Buông con sóc nhỏ đáng yêu xuống an ủi người bạn đời tương lai của mình. Người đáp ứng ta trở về liền kết lữ. Minh Dã nói. Lâm Tang nháy mắt. Đương nhiên. Chuyện ta đáp ứng khi nào chưa làm được. Minh Dã yên tâm một chút. Lâm Tang cảm thấy hắn thật sự khẩn trương quá độ. Nhưng mà. Lâm Tang trở lại bộ lạc hải yêu cảm thấy mình cũng khẩn trương. Người chuẩn bị từ khi nào? Cứ nhiên không nói cho ta biết. Nhìn thú nhân bên cạnh giải cánh hoa cho bọn họ. Lâm Tang thấp giọng hỏi người nào đó giả vờ vô tội. Cách chương.